Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 60, chương 60. Thiên bảng đệ tam cường giả biểu muội. Bạch Viên Viên hơi vi có chút ngượng ngùng. Dù sao Mạc Thiên đã giúp nàng giành lại tu luyện thất. Nàng lại không định dùng. Chủ yếu là lấy tu vi của nàng. Tốt nhất là có thể đi 2-3 tầng. Tại tầng thứ nhất nàng đã tu luyện rất lâu rồi. Vừa vặn gặp phải Mạc Thiên cái này bắp đùi. Cho nên hắn cũng muốn đi cao hơn một chút tầng lầu tu luyện. Mạc Thiên tùy ý phất phất tay. Nói ra, vậy hãy đi theo ta đi. Hắn tầm mắt quét về phía mọi người. Nhàn nhạt nói, căn này cao cấp tu luyện thất. Các người ai muốn thì lấy đi. Mặt khác kia ba gian. Ai dám quấy rầy. Các người biết hậu quả. Mạc Thiên trực tiếp liền lên tiếng uy hiếp. Dù sao tam nữ tu vi quá thấp rồi. Nếu là có người cướp, bọn họ tuyệt đối không bảo vệ nổi đến. Mà tại tầng thứ nhất phần lớn tu vi đều ở đây cửu tinh đấu sư phía dưới. Nhìn thấy Mạc Thiên đem Bạch Sơn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nơi nào còn dám cướp, đến mức còn dư lại gian kia. Là Bạch Sơn lúc trước dùng, bọn họ tự nhiên cũng không dám dùng. Vạn nhất Bạch Thừa trả thù lên, bọn họ cũng chịu đựng không nổi. Mạc Thiên trước khi đi đem Bạch Sơn hỏa năng điểm số trực tiếp đoạt lại. Chỉ cần đem Bạch Sơn thủy tinh trong châu hỏa năng dẫn qua đây liền có thể. Rất tiện, đây Bạch Sơn còn rất giàu có. Cư nhiên có 1.500 đốt lửa có thể. Tuy rằng hắn muốn vật này vô dụng, nhưng mà có thể để lại cho Tiêu Mị các nàng dùng. Các nàng rất cần tới nơi này tu luyện. Liền dạng này, Mạc Thiên dẫn Bạch Viên Viên đi thẳng tới tầng thứ ba. Đến nơi này một tầng, lấy Bạch Viên Viên tu vi đã có nhiều chút cố hết sức. Mạc Thiên cũng phát giác ra, ngươi liền ở ngay đây đi. Ta đi giúp ngươi cướp một gian cao cấp tu luyện thất. Ngươi còn muốn đi lên? Mạc Thiên gật đầu, hắn phải đi tìm Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bạch Viên Viên đã dần dần thích ứng Mạc Thiên biến thái trình độ. Cái nam nhân này không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Vậy ngươi đi đi, liền, không cần giúp ta đoạt đi. Bạch Viên Viên khá có chút ngượng ngùng nói. Tại tầng thứ ba người, thực lực so sánh tầng thứ nhất người rất cao nhiều. Hơn nữa phần lớn sau lưng đều có thế lực. Nàng không muốn hắn gặp phiền phức. Mạc Thiên nói thẳng, như vậy sao được, ta nói làm cái lồng cho ngươi. Mạc Thiên hướng phía tầng thứ ba cao cấp tu luyện thất đi tới. Nàng tiện tay gõ một gian cao cấp tu luyện thất. Một vị mặc lên tuyết hồ nhung bầy nữ tử cau mày đi ra. Tu luyện bị người quấy rầy, cho dù ai đều sẽ không vui vẻ. Nữ tử này có long lanh mắt to, như thủy tinh sáng, lông mi rất dài, đôi môi đỏ thắm, chỉnh tề răng trắng tinh nhược chân châu. Rất là mỹ lệ, nàng nhìn đến Mạc Thiên, trong con người tản ra thần sắc bất thiện. Nhìn thấy Mạc Thiên tứ tinh đấu sư tu vi sau đó, cũng là lộ ra nhàn nhạt khinh bỉ. Mạc Thiên đại ma vương thấy đi ra ngoài là một vị đại mỹ nhân. Vốn muốn lại lần nữa gõ một gian phòng qua liền như vậy. Không nghĩ đến trước mắt tiểu nha đầu lại dám khinh bỉ hắn. Đây còn có, thật coi Mạc Thiên chuẩn bị kỹ càng hảo dạy dỗ một chút tiểu ni tử này thì. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, bắt lấy nội viện tam nữ thần một trong, Liễu Phi nụ hôn đầu tiên, tưởng thưởng 3.000 điểm phản phái trị. Mạc Thiên vô ngôn, đây rốt cuộc là giáo huấn đâu, vẫn là không dạy dỗ đâu, đó còn cần phải nói sao? Mạc Thiên đại ma vương há lại loại kia người thương hương tiếc ngọc. Liễu Phi cau mày nói, có chuyện, nàng phản ứng đầu tiên là của hắn cái nào người theo đuổi truy tới nơi này. Nhưng nhìn phía sau hắn mang theo cái mỹ nữ nhưng không giống lắm. Mạc Thiên nói, ngươi phòng tu luyện này ta muốn, ngươi đi chỗ khác đi. Liễu Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng cảm thấy hẳn đúng là nàng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Đầu tiên, bởi vì nàng mỹ mạo, nam nhân bình thường tựu không khả năng đối với nàng nói ra những lời này. Huống chi thực lực của nàng cùng bối cảnh, cơ hồ tại nội viện cũng không ai dám dạng này nói chuyện với nàng. Lúc này, phụ cận nghe thấy động tĩnh người cũng rối rít ra tu luyện thất kiểm tra. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là tốt bọn họ giống như nghe thấy Liễu Phi nữ thần nói chuyện. Hiện tại là tình huống gì? Liễu Phi nữ thần vì sao tất cả đi ra? Thật giống như cánh cửa tiểu tử kia muốn Liễu Phi nữ thần tu luyện thất, ta kháo. Tiểu tử kia điên rồi sao? Liễu Phi chính là nội viện bảng bài danh thứ 8 thất tinh đại đấu sư cường giả nha. Trọng yếu, không phải thực lực của bản thân nàng. Nàng biểu ca Liễu Kình là thiên bảng đệ tam cường giả. Bộ viện trưởng đệ tử thân truyền. Cho nên, cái này tứ tinh đấu sư tu vi tiểu tử. Hắn nhớ muốn chết sao? Ngoặc kép, tại tầng thứ 3 người tu luyện đám nghị luận ầm ĩ. Bạch Viên Viên nhẹ nhàng kéo một hồi Mặc Thiên ống tay áo. Thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Đây Liễu Phi tuyệt đối không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Còn không đợi Liễu Phi trả lời, lại đi ra một vị 10 phần cường tráng học viên. Nếu mà dùng hiện đại số liệu, hắn chiều cao ước chừng 1m9, cả người cơ bắp, thoạt nhìn sợ rằng tuyệt đối có 200kg. Đi ra là nội viện bảng bài danh thứ 12 cường giả Lôi Nạp. Tam tinh đại đấu sư tu vi. Hắn vốn là thầm mến Liễu Phi, lúc này cư nhiên nhìn thấy một cái tứ tinh đấu sư ngu ngốc đi khi dễ Liễu Phi. Bậc này anh hùng cứu mỹ nhân quét tồn tại cảm giác thời cơ tốt. Hắn há có thể bỏ qua. Hắn nếu như biết rõ nội viện bảng vị thứ 11 Lục Hạo đã thua ở Mặc Thiên trong tay, nhận định cũng sẽ không đi ra. Đáng tiếc, Lôi Nạp cười to nói, Liễu tiên tử. Chỉ là côn trùng làm sao cần ngươi động thủ. Tại hạ đem hắn trục xuất được rồi. Chấm ngoặc kép. Cảm tạ. Giống như mộng. 4000 VIP điểm khen thưởng. À. Huynh đệ ngươi dạng này khen thưởng. Hôm nay không thêm một chương cảm giác có lỗi với chính mình lương tâm nha. Hôm nay. Canh năm. Những huynh đệ khác nhóm khen thưởng. Lưu đến trưng bày bảo phát a. Tác giả quân thượng chiếc ngày đó 12 càng, quyết không nuốt lời. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.